Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng nó lắc đầu không nói. Cơm nước xong xuôi, cả đám lại tiếp tục bảo nhau đập phá căn nhà ba gian để cho nhà mụ kịp giao mặt bằng. Đám thợ thuyền cứ y như lời mụ dặn ban nãy, tức là đem toàn bộ gạch đá lấp luôn cái ao. Vô tình không biết đám gạch đá đó tầng tầng lớp lớp đè lên thân xác của mụ. Mãi cho đến tận chiều muộn, mụ vẫn bóng chim tăm cá. Cả đám thợ thuyền hỏi thăm rồi kéo nhau sang làng bên, gào mồm lên đòi tiền công. Mặc dù đau đứt từng đoạn ruột, nhưng vợ chồng của Dương cũng nhanh chóng chép miệng mà thanh toán số tiền mấy triệu đồng cho đám thợ. Cả hai vợ chồng cố gắng hỏi thăm tin tức của người chị dâu ác độc, nhưng cả đám thợ thuyền cứ lắc đầu không ai hay. Sau khi nhận đủ tiền công, cả đám giao con bé cho vợ chồng của Dương và nhanh chóng ra về. Bởi vì thấy trời cũng đã đang dần ngả tối, ai nấy cũng lục tục trở về chuẩn bị cho đêm giao thừa. Ở trên thành phố, sau khi ký kết mấy hợp đồng quan trọng, Hóa nhanh chân trở về siêu thị để chuẩn bị lễ cúng đầu năm. Sau khi bốc máy gọi điện cho vợ mấy lần nhưng không ai nghe, nhìn đồng hồ lúc này đã là gần 11 giờ đêm. Tuy trong lòng của Hóa có chút bất an, nhưng vốn dĩ là một người mê tín, cho nên gã định bụng sau khi cúng xong bữa cơm đầu năm thì sẽ đánh xe hơi về nhà để tìm vợ. Đang loay hoay chuyển đống đồ cúng vào trong nhà chuẩn bị bày biện, khi mà cánh cổng gỗ to bản vừa khép lại. Mới bước vào khuôn viên của căn nhà được mấy bước chân thì ánh mắt của gã chợt dừng lại, nhìn vào chiếc xích đu nằm ở dưới cửa sổ phòng ngủ ở tầng 1. Cái xích đu đang động đậy như có ai đó đang đẩy vậy. Không, không phải đẩy, mà có ai đó đang ngồi trên đó để chơi đùa. Những âm thanh cót két trong đêm vắng càng phát ra. Gã chửi đồng một câu gì đó ở trong cổ họng rồi lục đục tiến vào trong nhà. Nhắc nhìn thời gian cũng đã ngả dần về đêm, gã lầm lũi bày ra mâm cỗ cúng, trên đó có đủ 8 bát 8 đĩa. Kèm theo đó là các vật phẩm quần áo, mũ ủng quan thần linh, cùng với vàng tiền có phần chu tất lắm. Đang lầm rầm khấn vái thì bất ngờ gã nghe có tiếng dẹt dẹt vọng lại đi đầu cổng. Âm thanh đó xoáy vào tai của gã, hệt như là đang cầm con dao cứa vào miếng tôn. Gã cố gắng bỏ qua tiếng động kỳ lạ đó và lầm rầm khấn vái cho xong bài văn cúng đất đầu năm. Gã cắm bà cây nhang cháy đỏ xuống bát, rồi căng mắt nhìn ra hướng phát ra tiếng động, nhưng mà chỉ thấy có một bóng đen khá nhỏ ngồi thu lu ở bên ngoài. Bực mình, gã chậm chậm bước lại, lòng đầy nghi hoặc. Càng lại gần, gã lại càng phát hiện ra đó là một con mèo đen, đen thui từ đầu đến chân, chỉ trừ hai con mắt xanh lẻ sáng quắc. Gã giật mình đứng khựng lại. Con mèo lớn vẫn còn đang ngồi đó lù lù, nó nhìn gã chằm chằm rồi bất ngờ đứng dậy kêu một tiếng lạnh cả sống lưng. Gã điếng hồn lùi lại, con mèo kêu thất thanh rồi phi nhanh về phía mấy cây rậm rạp ở bên cổng. Cùng lúc này, không biết từ bao giờ con chim lợn đậu trên nóc cổng nhà của hắn cũng kêu éc éc vài tiếng rồi bay mất hút vào trong màn đêm đen đặc. Gã tái mặt nhìn theo bóng con chim và thanh âm ai oán biến mất vào màn đêm mà hồn vía bay đi quá nửa. Dân gian quan niệm rằng chim lợn và mèo đen tượng trưng cho cái chết. Không hiểu sao đêm nay hai con vật đại hung đó lại gõ cửa tìm đến nhà của gã, đúng ngày đầu năm. Điều đó làm cho gã hãi hục lắm. Gã đóng cửa ngồi bệt xuống đất, mất mấy giây sau mới hoàn hồn trở lại. Gã nhanh chân trở vào trong nhà và đóng cửa im lìm. Vừa mới từ ngoài bước vào trong buồng, gã bỗng thấy một thân ảnh trắng toát từ đầu tới chân, tóc bạc phơ xõa ra đứng ngay ở trước mặt. Gã kinh hãi rú lên và cắm đầu bỏ chạy ra ngoài. Trong nhà có bao nhiêu ngọn đèn gã bật sáng lên. Sau khi hoàn hồn, gã mới mon men tay lầm lầm cây gậy bóng chày mà tiến vào trong phòng. Quả nhiên chẳng có ai ở trong đó cả. Gã lầm bầm chửi tục mấy câu trong cổ họng rồi thay bộ quần áo mới chuẩn bị tiếp khách. Số là trước Tết gã đã đi nhờ một ông thầy bùa xem năm nay tuổi nào xông nhà là hợp. Bản thân của gã là một người làm kinh doanh, cho nên mấy chuyện xông vía đầu năm gã coi trọng lắm. Gã trau chuốt đầu tóc rồi im lìm ngồi đợi. Người đến xông nhà cho gã năm nay là cô Thu, nhân viên phòng kinh tế. Gã biết à này có ý với mình, nhưng ngặt nỗi công việc ở công ty vợ gã quản lý sát sao, cho nên gã chưa có cơ hội tòm tem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net